Chương 4295, trò chơi nở tờ cờ, 50. Tống Lâm trong bang phái người, tại phát hiện công Tây Hàm tiếu động tĩnh thời điểm, thần sắc hốt hoảng đi vào Tống Lâm trước mặt, để hắn tranh thủ thời gian nhìn nói chuyện phim kênh. Tống Lâm sau khi xem xong, đã không do dự. Coi như bị công Tây Hàm tiếu truy sát, hắn hôm nay cũng phải đem Tử Tháp Hoàng hậu giết chết. Ta cho ngươi xem một vật, cam đoan ngươi không có nhìn qua. Tống Lâm mỉm cười nói với Đường Quả. Kỳ thật hắn là lấy ra một kiện thần khí. Dự định thừa dịp Đường Quả chú ý, một chùy thủ đâm vào Đường Quả trong ngực. Hắn tiêu phí như thế lớn tâm tư, bất luận làm sao cũng không nguyện ý từ bỏ đánh giết Tử Tháp Hoàng hậu, thành bại liền tại lần này. Đường Quả vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, thứ gì a? Tống Lâm nhìn xem rất nhiều người chơi đã hướng vị trí của hắn chạy tới, rõ ràng là muốn ngăn cản. Người nhắm mắt lại. Đường Quả mỉm cười, được. Sau đó nàng thật nhắm mắt lại, Tống Lâm thấy thế, trong lòng vui mừng, lấy ra chủy thủ liền hướng Đường Quả trong ngực đâm tới. Đường Quả nghĩ thầm, làm sao những này cặn bã, từng cái đều ưa thích hướng người tâm trên miệng đâm, sao là nơi này đâm lại càng dễ, còn là đau hơn đâu. Tại chủy thủ tiếp cận nàng trong ngực thời điểm, nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cường đại tinh thần lực rơi vào Tống Lâm chủy thủ bên trên, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị xuống, chủy thủ nháy mắt vỡ thành cặn bã. Tống Lâm sửng sốt một chút, lại đổi một kiện thần khí, là một thanh đao, lập tức hướng Đường Quả trên cổ chém tới. Đường Quả đã mở mắt ra, bọn họ đều nói, ngươi là muốn gạt ta đi ra giết, ta mới đầu là không tin. Nhìn thấy Đường Quả xuyên thủng ánh mắt, Tống Lâm trong lòng hoảng hốt, còn dùng sức bổ về phía Đường Quả, trong miệng còn lẩm bẩm, ngươi bất quá là một nở tờ cờ, ta rất muốn nhìn một chút, đánh chết ngươi về sau, có thế tuân ra cái dạng gì ban thưởng. Nói xong, không do dự dùng sức bổ về phía Đường Quả cái cổ. Nhưng mà, đao của hắn lại nát. Vẫn như cũ là cùng vừa rồi truy thủ, từng khối vỡ thành tạt bã. Đường Quả lúc này lấy ra một thanh kiếm, tại Tống Lâm còn không có kịp phản ứng, kiếm liền rơi vào trên cổ của hắn. Ngươi cho rằng ta thật tin tưởng ngươi một cái có thế tùy thời vứt bỏ Bán Nguyệt công chúa người, sẽ có một ngày cũng biết vứt bỏ qua. Ta đi theo đi ra, bất quá là muốn nhìn ngươi một chút chân diện mục. Quả nhiên, ta dự liệu không sai, ngươi chính là một cái cặn bã nam. Các người chơi đều có chút không thể tưởng tượng nổi, Tử Tháp Hoàng hậu nguyên lai không có đơn thuần như vậy a, không ngờ cái này Tống gia công tử đang diễn trò, người ta chỉ là tại phối hợp, căn bản không phải đần độn tin tưởng a cũng đúng. Đây chính là Tử Tháp Hoàng hậu, thật không phải Bán Nguyệt công chúa loại kia ngốc trắng ngọt nở tờ cờ đi chết đi, cặn bã nam. Đường Quả một kiếm gọt Tống Lâm cái cổ, hắn là hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Thi thể tách rời, sau đó tại chỗ buộc phát ra một đạo quang mang, rơi xuống hai kiện trang bị về sau, thi thể đi theo biến mất. Lúc này, tổn thất trang bị, lại ném một cái mạng, hạ xuống một bậc Tống Lâm, đã tại tân thủ thôn phục sinh. Đường Quả cầm kiếm, lông mày khẽ nhíu một cái, nàng quay đầu lạnh lùng nhìn xem những cái kia muốn đi tới các người chơi. Các người chơi đều sợ sợ nuốt nước miếng một cái, trong lòng tại thoá mạ đồ chó hoang công ty game. Khẳng định lại vụng trộm đổi thiết lập, thế mà không cùng bọn hắn thông báo một tiếng. Đây là trêu đùa người chơi quen thuộc đi bất quá, nhìn xem Tống Lâm bị gọt sạch đầu thời điểm, bọn họ vì sao lại cảm thấy rất thoải mái đâu. Lại nói y, Tử Tháp Hoàng hậu lần này vờ ơ y ma không phải dùng nàng quyền trượng, đoán chừng cũng là chó công ty game cho nàng mở treo. Cái kia họ Tống đi nơi nào ta biết hắn còn biết phục sinh. Đường Quả nhìn xem các người chơi, một mặt lạnh nhạt nói, các ngươi những người này, có một bộ phận đều bị ta giết nhiều lần, nói đi, hắn đi nơi nào, ta có thể không so đo với chúng mày xem náo nhiệt lúc, đây là ta cùng họ Tống ân đoán. Tất nhiên không tìm phiền toái với mình, các người chơi cũng muốn nhìn xem Tử Tháp Hoàng hậu làm thế nào. Tống gia công tử hẳn là tại tân thủ thôn phục sinh. Phàm là tử vong người chơi, cuối cùng đều sẽ trở lại tân thủ thôn. Đường Quả hỏi thăm, tân thủ thôn ở đâu, ta hiện tại muốn đi tìm họ Tống, cần một cái dẫn đường người. Đợi khi tìm được họ Tống, ta sẽ cho ngươi phong phú thù lao. Các người chơi xem xét, Tử Tháp Hoàng hậu vờ ơ y ma thông báo nhiệm vụ, tay nhanh một người cướp được, mang theo Đường Quả đi tân thủ thôn. Mặt khác người chơi không có cướp được nhiệm vụ, nhưng cũng muốn đi xem náo nhiệt, nhộn nhịp đi cùng. Lam Kiếm vẫn không quên cho công Tây Hàm Tiếu phát tin tức, nói Đường Quả đi tân thủ thôn. Đáng tiếc công Tây Hàm Tiếu nghiêm túc đi đường, chờ đến vị trí cũ, không nhìn thấy một người. Mới phát hiện Lam Kiếm PM. Lúc này, hắn lại nhìn thấy nói chuyện phiếm kênh phía trên, cũng đang thảo luận Tống gia công tử bị Tử Tháp Hoàng hậu một kiếm gọt sạch đầu chó sự tình. Ha ha ha, quả thực đại khoái nhân tâm, không nghĩ tới Tống gia công tử cũng có bị gọt đầu ngày. Tử Tháp Hoàng hậu tốt, từ hôm nay trở đi, nàng chính là nữ thần của ta, không phải nữ vương.